Chương 1951, thần hồn điện giật trừng phạt, cầu phiếu phiếu. Ngài liền không thể nhịn một chút, Tiểu Thiên có thể thay ngài giáo huấn hắn. Mộ Nhan thản nhiên nói, nhịn không được, cu nở dê không muốn nhẫn. Nói, nàng khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, không phải liền là thần hồn điện giật sao, ta chịu được. Trên thực tế, thần hồn điện giật đối tu sĩ cũng không phải là không dùng được. Nếu là hảo hảo lợi dụng cùng hấp thu, nói không chừng ngược lại có thể tăng cường thần trí của nàng cùng nguyên hồn. Chỉ bất quá, thần hồn điện giật đau đớn, không phải phổ thông tu sĩ có thể chịu được. Xét đánh rơi xuống một khắc này, mọi người kêu rên tại linh hồn bị xé rách thiêu đốt đau đớn con nở đến không kịp tờ ở đâu ra ý chí lực đi ép buộc mình hấp thu xét đánh. Tiểu Thiên hiệu xỉu nói, thật xin lỗi, đời thứ nhất túc chủ, đều là Tiểu Thiên quá vô dụng, còn không cãi được Thiên Quang Khư quy tắc. Nếu là Tiểu Quang cùng Tiểu Khư tại liền tốt. Ngài nhẫn một lần. Trên bầu trời, mây đen càng tụ càng lớn, tản mát ra nặng nề uy áp. Đây là thuộc về Thiên Quang Khư uy áp, là không người có thể không tuân theo quy tắc. Hoàng Thiên Hà nhìn xem một màn này, liền thân bên trên đau đớn đều không lo được, cắn răng cười ha ha, Diệp Lương Thần, ta để ngươi phách lối, thần hồn điện giật tư vị, nhất định dễ chịu ghê gớm. Ha ha ha, một hồi, ngươi cũng không nên khóc kêu đi ra, xấu như vậy lẩu một màn, bị ngươi đám kia Lương Thần đại quân thấy được. Được nhiều mất mặt ta. Hoàng Thiên Hà cùng Diễn Nguyệt Đan phủ nhân là cười trên nỗi đau của người khác. Mà vây xem người đi đường cùng Lương Thần đại quân, lại là không nói ra được lo lắng. Nơi này QNZ có nhân nhìn thấy qua bị Thiên Quang Khư thần hồn điện giật trừng phạt nhân. Dạng như vậy, toàn thân run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi, quả nhiên là không nói ra được thê thảm. Diệp Lương Thần hắn coi như tại trong hiện thực như thế nào lợi hại thế, nhưng là tại Thiên Quang Khư bên trong cũng bất quá là một vòng không có chút nào sức để kháng nguyên hồn. Có thể chịu được thần hồn của Thiên Quang Khư điện giật sao? Diệp Đại Thần, ngươi mau lui lại ra Thiên Quang Khư đu nở dê. Diệp Đại Thần, hiện tại Lôi Vân còn không có hoàn toàn ngưng tụ, ngươi rời khỏi Thiên Quang Khư còn kịp coi như bị khấu trừ tất cả mọi người khí giá trị. Cú nở dê so thụ thần hồn điện giật tra tấn tốt Tiêu Sái Ca cùng Mã Gia bọn hắn lo lắng hô to. Tại Thiên Quang Khư bên trong, hết thể lấy nhân khí trị giá là quyền hạn bình phán tiêu chuẩn. Ngọc thược không gian lớn nhỏ cùng nhân khí giá trị có quan hệ. Cửa hàng có thể mua bán đan dược đẳng cấp, có thể thuê nhân số, có thể mở vị trí, cùng nhân khí giá trị có quan hệ. Thậm chí, liên muốn tại Thiên Quang Khư bên trong tiêu phí, QNZ không chỉ nhìn tinh thạch, còn muốn cùng sự nổi tiếng của ngươi giá trị móc nối. Diệp Lương Thần làm thịnh thế Thiên Quang Tổng Quán Quân, lại thêm bây giờ hy vọng, nhân khí giá trị tự nhiên là cực cao. Chỉ khi nào trốn tránh thần hồn điện giật, liên đại biểu trái với quy tắc, sẽ bị trực tiếp khấu trừ tất cả mọi người khí giá trị. Hoàng Thiên Hà cười càng phát ra càng rỡ. Ha ha, vì mạng nhỏ, Diệp Lương Thần ngươi vẫn là nhanh lên rời khỏi Thiên Quang Khư đi. Chỉ bất quá, một khi hiện tại rời khỏi Thiên Quang Khư, ngươi cửa hàng kia coi như rốt cuộc không bán được mấy chương phụ lục. Ha ha ha, Mộ Nhan thản nhiên nhìn hắn một chút. Thần sắc vẫn như cũ như thường, không có một tơ một hào sợ hãi sợ hãi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lôi Vân lóe ra một đạo tử sắc quang mang, đống nhiên đánh xuống, tinh chuẩn hạ xuống Mộ Nhan vị trí. Mộ Nhan tâm thần ngưng lại, đang chuẩn bị nên đón thần hồn của Thiên Quang Khư điện giật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mắt quang ảnh lóe lên. Một đạo cao thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Nhan sững sờ, ngay sau đó liền bị một cái tay ANLEI bả vai ôm vào một cái trong ngực. Kia là cái mắt lạnh, mang theo yếu ớt mùi hương thoang thoảng ôm ấp tở thơm như vậy, không phải hoa cỏ, không phải do xuân mưa phùn, mà giống như là thiên sơn trên đỉnh chậm rãi hòa tan tuyết động. Nho nhỏ điểm tăng thêm, cùng mọi người cầu cái nguyệt phiếu ngao, còn có vị kia thân ái đắt nhớ kỹ, chúng ta Thiên Quang Khư đương nhiệm chủ nhân là ai chăng, hhh tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A a đát, quả quả, mềm ngọt chín, hương thơm, cây cổ ca. Không biệt danh 150-56, la cây hoa, đan đan tỉ, khoa lạp đập mèo, tô ấu hì, quả sổ, trong mây mộng, ngại chăm ngãi. Tấu chương xong.